Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 6, kết bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến đầu hành lang đã thấy một cô giáo đang đứng ở trước cửa lớp, có vẻ như là đang chờ Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Thiên Nhi đi đến chào cô giáo: em chào cô. Thiên Nhi, Hồng Nguyệt, Úc, hai em là học sinh mới. Cô giáo: vâng ạ. Thiên Nhi: được rồi, hai em đứng đây chờ cô, bao giờ cô gọi thì hãy vào nhé. Cô giáo: vâng. Tê Nhi và Hát Nguyệt. Cô giáo bước vào lớp, vì lớp quá ồn nên cô cầm thước kẻ rồi đập xuống bàn rồi nói: im lặng, hôm nay lớp ta sẽ đón hai bạn mới. Vì đây là lớp S, toàn thiên tài và gia thế khủng nên họ cũng không quan tâm có bạn mới hay không, cô giáo nói. Mời hai em vào. Thiên Nhi và Hồng Nguyệt bước vào làm tan nát bao nhiêu trái tim nam và nữ, nhưng họ vẫn im lặng để giữ hình tượng. Thiên Nhi và Hồng Nguyệt bước vào chỉ thấy có 6 người, 3 nam và 3 nữ. Hồng Nguyệt lên tiếng: xin chào, mình là Lâm Hồng Nguyệt, còn đây là bạn thân của mình Hoàng Thiên Nhi. Vừa nói Hồng Nguyệt vừa chỉ sang Thiên Nhi: chào, Tê Nhi. Cô nói chỉ đúng một từ làm các bạn trong lớp đều có chung một suy nghĩ: cô gái này thật lạnh. Sau màn chào hỏi, cô giáo xếp chỗ cho hai người. Chỗ của Thiên Nhi và Hồng Nguyệt là bàn thứ 3 của dãy 1 gần cửa sổ. Giờ là tiết tự học, các em tự quản cho tốt, cô có tí việc bận. Cô giáo nói rồi cô giáo đi ra đến cửa thì các bạn trong lớp xúm lại làm quen với Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Mọi người đều có vẻ đẹp của riêng mình, đều là con của những gia tộc nằm trong top 10 những gia tộc lớn mạnh nhất. Một người con gái trong số họ lên tiếng: tụi mình giới thiệu nha, mình là Diệp Mai Linh. Mình là Triệu Tuấn Kiệt, hôn phu của Mai Linh. Mình là Bạch Huyên Huyên. Mình là Diệp Thiếu Hùng, anh sinh đôi với Mai Linh và là vị hôn phu của Huyên Huyên. Mình là Bạch Hiên Hiên, em gái sinh đôi của Huyền Huyền. Mình là Phan Hoàng Anh, anh họ của Tuấn Kiệt, là hôn phu của Hiên Hiên. Xin chào, mình là Lâm Hồng Nguyệt, rất vui được gặp mọi người. Hồng Nguyệt lên tiếng, sau đó thấy Thiên Nhi không giới thiệu về bản thân, đang định bảo cô thì Mai Linh đã lên tiếng: còn bạn sao, bạn không giới thiệu hay bạn không muốn làm bạn với mình? Nói đến đây tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Nhi, Hồng Nguyệt lên tiếng giải thích: không phải vậy đâu, các bạn đừng lo, Thiên Nhi là một người trong nóng ngoài lạnh mấy bạn. Chưa nói hết câu Thiên Nhi đã cắt ngang lời nói của Hồng Nguyệt. Hoàng Thiên Nhi rất vui được gặp mặt, cô cười nhìn mọi người, Hiên Hiên nhìn cô cười thật đẹp nói: Thiên Nhi, bạn cười đẹp như vậy sao lại không cười nhiều hơn đi, mình thấy từ lúc vào lớp bạn rất ít nói và cười. Các bạn thấy Thiên Nhi lạnh lùng sao? Ha ha, Thiên Nhi đang giả vờ thôi, thật ra bạn ấy rất nghịch trà nha, khi nào cần thiết bạn ấy mới lạnh lùng thôi. Thiên Nhi bật cười, đúng á, từ nãy giờ nhịn cười mệt muốn chết mà, các bạn không cần khai báo mình là vị hôn phu của ai để đánh dấu chủ quyền đâu, mình không có cướp mà, ha ha ha ha. Cô càng ngày càng cười to khiến cho 6 người nào đó mặt đỏ bừng, Thiên Nhi thấy vậy càng cười to, còn Hồng Nguyệt cũng bật cười. Tuấn Kiệt mặt đã bớt đỏ nói: thôi đi bà, đừng trêu tụi này nữa. Huyên Huyên mặt hết đỏ, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hét lên: Hoàng Thiên Nhi, mọi người giật mình im lặng. Thiếu Hùng quay ra hỏi Huyên Huyên: Huyên Huyên có chuyện gì sao? Huyên Huyên không để ý đến câu hỏi của Thiếu Hùng, quay ra hỏi Thiên Nhi: bà nói bà tên Hoàng Thiên Nhi, ừ đúng vậy. Thiên Nhi trả lời, Huyên Huyên lại hỏi tiếp: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà có quen hai anh chị đàn trên tên Hoàng Thiên Hương và Hoàng Nhật Long không? Có, bà có quan hệ gì với họ? Huyên bà hỏi thế làm gì? Thiên Nhi thấy Huyên Huyên cứ hỏi như thế liền hỏi ngược lại, Huyên Huyên nói: bà cứ trả lời câu hỏi của tôi. Hồng Nguyệt im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng: thì Thiên Nhi với hai người đó là anh chị em mà. Anh, chị em, cả bọn đồng thanh, Thiên Nhi nói. Úp, không những thế họ còn là sinh ba đấy. Hồng Nguyệt bổ sung, Hiên Hiên thắc mắc hỏi: là sinh ba vậy bà hơn tuổi bọn tôi à ca? Cô mình bằng tuổi các cậu, anh chị của tớ cũng vậy, nhưng ở năm 2 có bạn thân của họ nên họ nhảy lớp, còn mình thì vẫn muốn học lớp đúng độ tuổi. A cậu lại là em của hai người họ, cậu có biết họ rất nổi tiếng ở trường không? Mai Linh vừa mới loát xong thông tin thì hét lên, Hoàng Anh ngạc nhiên rồi cũng nói: họ không những nổi tiếng về sắc đẹp thông minh mà còn là những người thuộc trong top 5 những người có quyền lực nhất trường đó. Thiên Nhi nhếch mép cười nói: vậy hả, nhưng khi ở nhà tôi thấy hai người họ rất sợ tôi nha, thông tin của mấy ông bà có sai gì không? Không hề, cả bón đồng thanh, ồ, vậy tí phải xuống xem đàn anh chị ấy quyền lực như thế nào rồi. Cách chương.